Trương Tử Tinh vội vàng cảm tạ, thập thiên quân này nhìn hung ác, nhưng tâm địa lại hết sức nhiệt tình. Là người nghĩa khí, vì trợ giúp Văn Trọng mà rời núi lập thập tuyệt trận. Mà trong sách Xiêm Giáo có những người rể ngoài đạo mạo ra vẻ cao nhân, bên trong lại ti bỉ vô sỉ. Cái trò biển thủ định Hải Châu của Nhiên Đăng chính là một trong những trò mà hắn khinh bỉ nhất. Như thế xem ra, Khổng Phu Tử đời sau dĩ mạo thủ nhân. Thất Chi Tử Vũ không thể đánh giá con người qua bề ngoài, những lời này thật đúng là danh ngôn chí lý. Lúc này, chợt nghe bên ngoài truyền đến một tiếng cười dài hàm chi tiên. Mới nghe nói người mới đi tìm cách vị đạo hữu chung quanh. Cũng không biết là có chuyện quan trọng gì. Bần đạo có thể giúp người hay không? Viên Thiên Quân cười nói, mới nói đến hắn. Hắn đã đến, đi, chư vị ra ngoài đến thôi. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy thanh âm của vị đạo hữu này lọt vào tai có chút quen thuộc. Nghĩ qua một hồi, đột nhiên nhớ tới thanh âm này đúng là thân công báo. Quả nhiên, người đến đúng là vị môn nhân Xiêm Giáo mà Trương Tử Tinh đã từng có duyên gặp thân công báo. Bởi vì hiện tại Trương Tử Tinh đang đeo ngũ sắc mặt nạ, cho nên thân công báo tự nhiên không biết là hắn. Hàm Chi Tiên đang muốn đem vị đại thương quốc sư Tiêu Diêu Tử giới thiệu với thân công báo. Đột nhiên Tiêu Diêu Tử đã tới trước một bước, tiến lên hướng tới thân công báo mà chắp tay nói: đại thương hữu quốc sư Tiêu Diêu Tử, ra mắt đạo hữu. Thân công báo vừa nghe người này tự xưng là đại thương quốc sư, nhớ tới lời hứa hẹn của thiên tử đối với mình năm đó, nhíu mày, sắc mặt đã trầm xuống, cũng không thông báo tính danh của mình, mà thản nhiên hoàn lễ ra mắt quốc sư đại nhân. Hàm Chi Tiên cùng mấy vị thiên quân cảm thấy có chút kỳ quái. Thân công báo bình thường đối với người khác luôn luôn nhiệt tình, vì sao hôm nay lại lãnh đạm như thế? Hàm Chi Tiên tò mò hỏi một câu: mới vừa rồi từng nghe Tiêu Diêu đạo hữu có nói qua hữu quốc sư, không biết có nghĩa gì? Trương Tử Tinh mỉm cười: từ xưa lấy tả vi tôn. Bần đạo tuy may mắn được thiên tử thưởng thức, nhưng cũng không được phòng là tả quốc sư. Thiên tử có nói qua, vị trí tả quốc sư vĩnh viễn để dành cho một người, chỉ là không biết vị cao nhân nào. Thân công báo chấn động, vẻ lạnh lùng cùng lạnh nhạt trở thành hư không. Ánh mắt lại trở nên nhiệt tình, lại bất động thanh sắc chuyển đề tài: bần đạo thân công báo là môn hạ Xiêm Giáo. Mới vừa rồi bần đạo cùng Kim Quang đạo hữu đến Bạch Vân đảo trợ giúp luyện trận. Kim Quang trận kia thật lợi hại, nếu không có Kim Quang đạo hữu báo trước, suýt nữa thì đã thất bại. Cho nên có chút mỏi mệt, nếu có chỗ thất lễ xin đạo hữu đừng trách. Trương Tử Tinh mỉm cười nói: mới vừa rồi được nghe chư vị đạo hữu nói, thân đạo hữu là người vì nghĩa, hôm nay được thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, làm sao có thể trách cứ. Trước mắt thấy Triều Ca đang gặp tai ác, ta phụng thiên tử tìm cao nhân để giúp đỡ hóa giải tai ác, xin đạo trưởng tương trợ. Thân công báo vừa nghe sự tình nghiêm trọng như thế, nhanh chóng hỏi tường tình. Trương Tử Tinh giấu việc giết chết Chu Thiên Lân, chỉ nói Triều Ca trên dưới chúng kịch độc, đang tìm Hỏa Vân Động Tam Thánh cứu giúp. Thân công báo nghe nói qua Hỏa Vân Động, tự biết thần thông của Tam Thánh trong đó, lập tức nói: bần đạo thực không biết vị trí của Hỏa Vân Động, nhưng sư huyên Ngọc Đỉnh chân nhân của bần đạo biết. Đạo hữu mời ngồi.

Hỏa Vân Đồng Tam Thánh vấn đạo thượng. Vị thánh nhân có hai cái sừng ở giữa mở miệng nói thì ra là Đại Thương Thiên Tử Thân Lâm. Mới vừa rồi ta tính ra là có khách quý từ Triều Ca đến. Không ngờ lại là bệ hạ. Trương Tử Tinh nghe giọng điệu của người này. Đoán được hắn chính là Phục Hy đứng đầu Tam Hoàng. Cũng chính là huyên trưởng của nữ hoa. Nghĩ đến oán niệm của nữ hoa đối với mình. Trong lòng không khỏi chột dạ. Nhanh chóng nói ba vị đều là thánh đức đế chủ. Vạn cổ lưu danh. Tử Tân xét đức xét năng. Sao dám ở trước mặt ba vị thánh nhân mà xưng hai chữ bệ hạ. Phục Hy mỉm cười. Cũng không nói gì nữa. Thần nông gia như hổ báo ở bên trái nói bệ hạ lời ấy quá khiêm nhượng. Bệ hạ lập tam thư. Phóng thích khổ nô. Cầu mưa. Tứ hải giai phục. Vạn dân xưng tụng. Công đức vô lượng này nhân giới có mấy vị vua như vậy. Ba người ta cũng cảm thấy rất vui mừng. Trương Tử Tinh vừa nghe đã biết. Chuyện cầu mưa kia có thể giấu riêng dân chúng. Nhưng tuyệt không thể gạt được loại người có thực lực đại thần thông này. Lập tức cũng không biện giải. Mà cung kính đáp địa hoàng thánh nhân bệ hạ gieo ngũ cốc. Nếm bách thảo. Lập giai đạo. Công đức vĩnh cứu. Tử Tân không thể so được. Quả thực như là ngọn lửa với nhật nguyệt. Tử Tân kỳ thật đối với ba vị thánh nhân ngưỡng mộ vô cùng. Thường lấy ba vị thánh nhân noi theo. Lập chí vì thiên hạ vạn dân tạo phúc. Đáng tiếc tông thất nội họa. Có Việt Vương Khải cấu kết đệ tử Lữ Nhạc Chu Thiên Lân. Không biết dùng đạo thuật gì. Đem toàn bộ thường dân vô tội nằm không dậy nổi. Rên gì không dứt. Cả ngày cả đêm, ngay phi tử trong cung cũng bị độc thủ. Mạng đã nguy kịch. Tử Tân mong ba vị đại phát từ bi. Cứu viện sinh linh vô tội. Quả thật là ăn tái tạo. Đức như uyên hải. Phục Hy suy tư. Thần nông ở bên trái nói nghĩ đến chúng ta làm vua. Cùng bát quái. Đình lễ nhạc. Thực không hỏa loạn. Như hôm nay thiên cơ rõ ràng. Sát kiếp còn chưa đến. Cũng không thể để sinh linh đồ thán như thế. Ngự đệ không thể chối từ. Hoàng huyên lời ấy có lý. Thần nông gật gật đầu. Lại hỏi Trương Tử Tinh bệ hạ thông hiểu dược lý. Từng viết ra bách thảo kinh là chuẩn mực của người học thuốc trong thiên hạ. Vì sao đối với độc này lại thúc thủ vô sách bó tay không có biện pháp? Thần nông cẩn thận hỏi Trương Tử Tinh bệnh trạng của ôn bệnh. Khi nghe đến việc lấy sinh vật trong sông là nguồn phát tán độc. Thở dài phàm việc gì cũng có âm dương tương đối, có thuật cứu người, cũng có thuật hại người. Bệnh này thật không tầm thường. Là ôn độc thuật của Thượng Thanh Môn hả? Huyền diệu vô cùng. Chẳng trách với y thuật của ngươi. Cũng không thể giải độc. Trương Tử Tinh sợ thần nông cùng hắn lại thảo luận về vấn đề y học mà lộ dấu vết. Lập tức khẩn cầu thần nông phát từ bi cứu trên dưới của Triều Ca. Thần nông một lời đáp ứng, đứng dậy đi vào điều chế đan dược. Lúc này, vị thánh nhân mặc đế phục bên phải mở miệng nói hiên viên ngự long quyết trong người của ngươi. Là từ đâu học được? Trương Tử Tinh hiểu rõ người này nhất định là nhân hoàng thánh nhân hiên viên hoàng đế. Vội vàng hướng tới hoàng đế hành lễ bái đại lễ. Tính ra đại thương cũng là hậu duệ của hoàng đế. Cho nên hắn đối với tam hoàng rất cung kính. Hoàng đế cũng không tránh, ngồi nhận lễ này. Trương Tử Tinh sau khi hành lễ xong, đem chuyện năm đó tu luyện tố nữ kinh tại hiên viên phần mà được Ngự Long Quyết nói ra. Hoàng đế khẽ vuốt cằm, lại hỏi Thanh Ngọc đồng tử báo lại, cùng ngươi đến đây còn có một nữ tử. Có phải nữ bạt không? Trương Tử Tinh biết chuyện nữ bạt khẳng định không thể gạt được hoàng đế là nghĩa phụ nên đáp đúng là nữ bạt. Tử Tân đã nhận làm muội. Trước mặt người khác cải xưng là Thanh Lam. Ứng Long cùng nữ bạt đã phục hợp, chỉ vì bình loạn mà bị thương nên ở tại triều ca điều dưỡng. Nên không thể cùng tới gặp Thánh Hoàng. Xin lượng thứ. Hoàng đế lộ ra vẻ vui mừng, việc này ngươi làm rất tốt, nữ bạc cùng Ứng Long vốn là người mạnh khổ. Năm đó bị bắt chia lìa, hôm nay nhờ ngươi mà rốt cuộc tâm nguyện được đền bù, cũng là một công đức. Trương Tử Tinh khiêm tốn vài câu, chợt nghe hoàng đế lại hỏi Si Vưu Chi nhận phệ phách có phải trong tay ngươi. Trương Tử Tinh biết chuyện xưa giữa hoàng đế cùng Si Vưu, cũng không dám chậm trễ, đem phệ phách lấy ra, kể lại chuyện Vân Trung Tử ngày xưa tặng chiến hồn quyết. Ngày xưa ta thực không biết chiến hồn quyết kia là công pháp của Si Vương. U Vinh Quy Quy U Cơ U Nơ Gơ tu luyện với Vũ Linh Quyết. Chiến đấu khi viễn chinh Đông Di, Vu Tế lấy bí pháp thúc giục Si Vưu bí bảo phệ phách. Ta mắt thấy không thể ngăn được, bỗng nhiên không hiểu sao phệ phách lại nhận chủ, mà được vật này. Vân Trung Tử kia cũng không biết sự ảo diệu của chiến hồn quyết, nếu không lúc trước sao lại truyền cho ta. Hoàng đế thản nhiên nói, lực lượng trên người ngươi thật là thần kỳ. Ta cùng Si Vưu kia vốn là nước lửa bất dung, không nghĩ lại được ngươi luyện hóa thành một thể, thành tựu chân tiên chi thể. Như vậy cũng tốt. Nếu ngươi chỉ có Si Vưu lực, ta làm sao lưu ngươi lại được. Trương Tử Tinh thầm nhủ kinh ngạc, thoáng dùng mình, hỏi Thánh Hoàng sao lại nói lời ấy. Lực lượng thực không chính tà, mấu chốt là do người sử dụng. Ta tuy có cơ duyên học được Vũ Linh Quyết, bản tâm đến nay chưa từng dao động. Phục Hy khen nói hay một câu, lực lượng không chính tà, mấu chốt là do người sử dụng. Bệ hạ quả nhiên là người đại trí tuệ, thân có linh ngộ, chẳng trách có thể có thành tựu hôm nay. Hoàng đế cũng gật đầu nói, Si Vưu là hậu duệ thượng cổ ma thần, thần thông cực lớn. Năm đó ta cùng hắn đại chiến vô số, bại nhiều thắng ít, cuối cùng nhờ tiên nhân trợ giúp, may mắn mà thắng được. Nếu không như thế, nhân tộc ngày nay chỉ sợ đã không tồn hậu thế. Vào thượng cổ, nhân tộc lực lượng phi thường bạc nhược, cường đại nhất chính là yêu tộc cùng ma thần tộc. Yêu tộc thế lực cao nhất, tự xưng là thừa thiên địa vạn pháp chi chánh thống, tự cho mình cực cao, mà ma thần tộc lực lượng mạnh mẽ, trời xanh tính hung bạo, triển thần thông bắt các tộc làm nô lệ tàn sát. Lúc đó có thánh nhân đắc đạo, nhưng đều không muốn vướng vào. Yêu ma hai tộc không ai nhường ai, rốt cuộc triển khai đại chiến. Cuối cùng ma thần tộc bỏ ra cái giá cực đắt, rốt cuộc tiêu diệt được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đứng đầu yêu tộc. Nhưng bản thân nguyên khí cũng đại thương, tộc nhân cũng không có mấy. Mà hai đại ma thần còn lại là Trúc Dung cùng Cổng Công không hợp nhau, triển khai nội đấu, cuối cùng đồng quy vu tận, làm cho cột chống trời để cho cân bằng thiên địa bị hủy, cả không gian có nguy cơ bị hủy diệt. May mắn nữ hoa đem ngũ sắc thạch vá trời, mới ổn định lại. Sivu đúng là hậu duệ của thượng cổ ma thần tộc. Tụ tập dư nghiệt của ma thần tộc vào thời của hoàng đế mà tác loạn. Nếu Sivu thắng, thì nhân tộc sẽ hoàn toàn trở thành nô lệ hoặc thực vật của ma thần tộc. Cuối cùng hoàng đế đã chiến thắng được Sivu cùng ma thần tộc. Cũng bởi đại công đức này mà thành tựu đạo quả. Chân vũ linh quyết kia vốn là tâm quyết của thượng cổ ma thần lưu truyền lại. Cho dù là người thường, luyện đến tầng cao cũng sẽ chuyển thành ma thần chi thể. Do đó mà tâm tính đại biến, trở thành ma tộc. Hôm nay chân vũ linh quyết của Trương Tử Tinh tuy đã đạt mức tối cao, lại không có gì chẳng hoạt ma tộc khí. Hơn nữa có năng lực đồng thời tu luyện hiên viên ngự long quyết đến tầng cao. Có thể thấy được thần thông đặc dị. Không có chút ma thần lực nào. Cho nên hoàng đế mới yên lòng. Trương Tử Tinh cả kinh, chân vũ linh quyết là pháp quyết của thượng cổ ma thần. Chẳng lẽ huyền vũ kia chính là thượng cổ ma thần huyền đế? Hắn vốn tưởng rằng huyền đế là hắc đế của tam hoàng ngũ đế trong thần thoại cổ xưa của Trung Quốc. Đương nhiên, tam hoàng ngũ đế có rất nhiều phiên bản. Nhưng hôm nay xem ra, tam hoàng đúng là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Nhân, còn ngũ đế kia. Có khái niệm này không? Thanh Long, Bạch Hổ, Tứ Linh trong truyền thuyết chẳng lẽ đều là thượng cổ ma thần? Hoặc có thể nói, thế giới này căn bản là không có tứ linh. Một khi đã như thế, vậy trong Tố Nữ Kinh có câu chú giải lọc ra tứ linh khí là có ý tứ gì? Trương Tử Tinh miên man suy nghĩ một hồi. Đột nhiên nghĩ đến dựa theo lời hoàng đế nói. Lúc ấy Phi Liêm Thân là kẻ dưới tay Sivu nhất định cũng là dư nghiệt của ma thần. Như vậy xem ra, hắn tiềm phục ở triều ca dụng tâm rất có thể không phải đơn giản như vậy. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Thần Nông đã từ bên trong đi ra, đem một cái hổ lô giao cho hắn. Trong này có 10 viên đan dược, có khả năng giải ôn đan chi độc. Một viên cứu nổi cung nữ quyến của ngươi. Một viên hóa tan ra, giải cứu những người bị bệnh. Một viên hóa tan vào trong nước sông, khử đi nguồn độc. Còn thừa 7 viên tặng cho ngươi. Trong tương lai tất có tác dụng. Trương Tử Tinh vừa nghe mọi người được cứu, mừng rỡ bái tạ. Thần Nông khẽ phất tay, cách không ngăn trở hắn hành lễ. Lệnh cho Thanh Ngọc Đồng Tử đem ghế đến. Trương Tử Tinh ngay cả xưng cũng không dám. Phục Hy nói ngươi là đương kim thiên hạ chí tôn, nhân tộc chi hoàng. Cho nên trước mặt chúng ta không cần phải khiêm nhường, cứ bình thường. Những lời năm đó của ngươi tại miếu nữ hoa, chúng ta cũng có nghe thấy. Hôm nay có dịp gặp, nhân dịp bàn luận về nó. Trương Tử Tinh vừa nghe Phục Hy nhắc tới chuyện ở miếu nữ hoa, không khỏi bối rối. Dù sao người ta cũng là thân huyên muội, có nói như thế nào cũng chỉ sợ có ý binh vực bên trong. Phục Hy thấy sắc mặt của hắn, biết hắn băn khoăn, mỉm cười nói bệ hạ có phải băn khoăn về việc tại miếu nữ hoa. Trương Tử Tinh cười khổ nói Tử Tân là giới phàm tục, tầm nhìn ngắn, chỉ nhìn trước mắt thấy ít lời sinh tử của dân chúng nhân tộc, tự nhiên không thể thuận theo thiên đạo của chư vị thánh nhân, không thể thấy được chuyện xa xôi. Thần Nông lắc đầu, ta thấy bệ hạ hiểu lầm rồi. Ba người chúng ta là người nhờ công đức mà thành tựu thánh hoàng chi đạo, cũng không phải là thánh nhân chân chính. Trương Tử Tinh trước nay vẫn cho ba vị này là thánh nhân chân chính. Cho nên khi hoàng đế liếc mắt đã nhìn ra tu vi chân thật của hắn, hắn cũng không ngoài ý muốn. hiện tại nghe được những lời này của thần nông, thật sự giật mình không nhỏ. Thần nông giải thích với hắn, Thánh Hoàng đạo công đức thành tựu thực không giống như thánh nhân. Nghiêm khắc mà nói, cấp bậc lực lượng của bọn họ vẫn không thoát ly khỏi phạm trù huyền tiên. Nhưng lại khác với các người tu luyện huyền tiên đỉnh cấp. Bọn họ loại lực lượng vị. Loại lực lượng này đại biểu cho một tầng đặc biệt trong thiên đạo. Như thánh hoàng vị của Tam Hoàng, thiên đế vị của Hảo Thiên Thượng Đế, thiên mẫu vị của Giao Trì Kim Mẫu. Kết hợp với loại lực lượng vị kỳ dị này, thực lực của Tam Hoàng vượt xa tu vi huyền tiên bình thường. Hơn nữa thánh nhân cũng không dám ra tay với lực lượng vị này, bởi vì làm như thế sẽ đại bơ y e cho việc nhịp thiên, đưa tới nhân quả lớn lao, sẽ nhận lấy thiên phạt nghiêm trọng. Theo trình độ mà nói, đế vương nhân tộc cũng là một loại vị, trừ phi là nguyên do tự thân nhân tộc. Nếu không tiên nhân bình thường cũng không dám tùy ý ra hại. Trương Tử Tinh lúc này mới biết khái niệm công đức thánh hoàng vị này. Trong lòng âm thầm ước lượng, lấy tình huống trước mắt phân tích. Tuy không biết cái loại vị này rốt cuộc có lực lượng gì đặc thù, nhưng nếu bằng thực lực chân chính, cho dù Tam Hoàng hợp lực, chỉ sợ khó có thể địch nổi thánh nhân. Hoàng đế nói ngày xưa ngươi tại miếu nữ hoa, cùng hoa hoàng thánh nhân hỏi đáp, trong lúc đó từng tình nguyện bỏ tu vi, thậm chí là đế vị để đổi lấy an bình cho trăm họ. Có thể thấy được thỉnh đức, ba người chúng ta đều trải qua đế vị loài người. Tuy có một ít bạc đức tạo phúc cho dân chúng, nhưng chưa từng có người nào có tâm như vậy. Nếu so cùng với ngươi, cũng tự thẹn không bằng. Tuy Trương Tử Tinh ra mặt dày, cũng bị Phục Hy khen đến ngượng ngùng. Những lời đó lúc ấy hắn nói với nữ hoa, cũng chỉ là dùng tâm kế mà thôi. Phục Hy cười nói, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám chất vấn thánh nhân, còn dám đánh cuộc. Không trách được khi muội tử ta đến Hỏa Vân Động, nhắc tới thiên tử cuồng vọng tự đại, ngươi vẻ mặt cũng đầy vẻ phẫn nộ. Trương Tử Tinh chẳng biết chân ý của hắn, nên chỉ phải cẩn thận nói ngày đó Tử Tân cũng nhất thời xúc động, dưới bầu nhiệt huyết, đã đắc tội nữ hoa nương nương. Xin Thánh Hoàng thứ tội. Phục Hy vung tay lên, trên thạch bích phía sau xuất hiện bốn câu thơ. Đúng là ngày đó Trương Tử Tinh cố ý lưu lại tại miếu nữ hoa. Hảo nhất cá thiên ma vạn kích hoàn kiên kính, nhâm nhĩ đông tây nam bắc phong. Phục Hy khen bệ hạ quả là đại tài. Câu này thầm diệu, chắc là bệ hạ muốn chỉ ta tâm của mình. Ta đối bài thơ này thật thích thú, cho nên giữ khắc lại để xem. Trương Tử Tinh nhìn ra Phục Hy cũng không có tức giận, thử thăm dò hỏi, Tử Tân cũng biết ngày đó lớn gan, đắc tội với thánh nhân. Hôm nay cũng là chờ đợi cuộc đánh cuộc này để biến đổi thiên hạ. Tuy trước mắt có khó khăn, nhưng một khi biến đổi thành công, có thể làm cho trăm họ an vui, bốn phương bình yên, miễn khởi sát kiếp. Phục Hy thở dài nói, bệ hạ sai rồi. Xem ra bệ hạ còn không rõ như thế nào là sát kiếp. Trương Tử Tinh trong lòng vừa động, vội vàng cầu chỉ dạy. Đáp án của Phục Hy ra ngoài dự kiến của hắn, sát kiếp là một loại trật tự trong thiên đạo, cũng có thể nói là một loại thiết lập trở lại vị. Loại thiết lập này là quy tắc của thiên đạo, khôn thể tránh được, chỉ có thể ứng kiếp. Phục Hy vừa nói ra, Trương Tử Tinh mới lờ mờ hiểu được ý nghĩa của phong thần bảng. Cái Hạo Thiên Thượng Đế lệnh tiên thủ thập nhị xưng thần kia cũng là vì thuận theo quy tắc này mà sinh ra. Mà các giáo cũng thừa dịp cơ hội này mà tranh đoạt khí vận. Danh chính ngôn thuận chém giết lẫn nhau với quy mô lớn. Đợi sát kiếp qua đi, quy tắc xác lập, giáo phái thắng tự nhiên là người thắng cuộc lớn nhất. Mà giáo phái thất bại tự nhiên là phải đợi tới sát kiếp tiếp theo mới có thể báo thù. Nguyên trong sách, Nguyên Thủy Thiên Tôn không để ý tới thể diện, gần như vô sỉ tự mình ra tay đối phó với tiểu bối tiệt giáo. Chỉ sợ cũng là do nguyên nhân này. Thể diện là chuyện nhỏ, nếu khí vận bị mất, vậy mới là phiền phức lớn. Trương Tử Tinh suy tư thật lâu, cười khổ nói, nếu theo thiên đạo quy tắc này, cho dù ta đem thiên hạ duy trì an ổn, vạn dân cũng khó tránh khỏi đồ thán. Sát kiếp cũng không thể miễn. Chỉ là Tử Tân thân là đứng đầu nhân tộc, sao nhẫn tâm nhìn thấy thiên hạ thương sanh vì chiến họa mà điên đảo? Hay là vì cái gọi là thiên đạo này? Nhân tộc chúng ta chỉ có thể thuận theo dẫn cảnh tựu lục vương cổ đời chém, trở thành tế phẩm cho các tiên nhân ứng kiếp. Ba vị thánh hoàng nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, không nói lời nào. Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 135. Hỏa vân đồng tam thánh vấn đạo hạ. Trương Tử Tinh thấy tam hoàng không nói, cắn răng nói tiếp, xin thứ cho Tử Tân chấp mê. Đạo của Tử Tân cũng không biết cái gì là đại thế. Tử Tân chỉ muốn bảo vệ những gì mà mình cần phải bảo vệ. Vì thế, không sợ bất hợp cùng thiên đạo, cũng không hối tiếc. Phục Hy bỗng nhiên cười hay cho một câu chấp mê. Ba người chúng ta cũng chấp mê, cho nên đến nay cũng chưa từng ngộ được Hỗn Nguyên đại đạo. Trương Tử Tinh giật mình nhìn lại, chỉ nghe Phục Hy nói tiếp, thánh nhân muội tử của ta từng khuyên giải ta. Đáng tiếc ta biết rõ lý mà Thủy Chung vẫn không thể hiểu được. Ngàn vạn năm qua, Thủy Chung không thể đột tiến. Hai vị ngự đệ cũng như thế. Trương Tử Tinh lại nhìn Thần Nông cùng Hoàng Đế, thấy bọn họ trên mặt cũng lộ ra vẻ hòa ái, không khỏi bật thốt lên hỏi, ba vị Thánh Hoàng có từng hối hận về suy nghĩ này chưa? Tam Hoàng cùng cười to, đúng là không hối hận, cho nên bất ngộ. Trương Tử Tinh chấn động, trong lòng dâng lên sự kính nể, đứng dậy hướng tới Tam Hoàng thành ý thi lễ. Phục Hy bảo hắn ngồi xuống, nói ta biết ngươi có thù oán với nữ hoa. Thật ra năm đó nàng cũng đã từng chấp mê như vậy. Khi đó nhân tộc suy nhược, linh trí mông muội, sắp đến hồi mạt vận, hàng ngày bị chém giết làm thức ăn. Nàng ta vốn là yêu tộc, nhưng không muốn đứng ngoài, không tiếc hao phí nguyên khí trợ giúp nhân tộc mở ra linh trí, biết cách tự bảo vệ mình sai cột chống trời sập đổ, thiên địa vặn loạn, tai họa cùng khởi, nhân tộc đồ thán. Nàng lại luyện đá ngũ sắc để mà vá trời, đưa thiên địa trở về vị trí cũ, tạo nên công đức khôn cùng, đã diệu ngộ Hỗn Nguyên chân đế. Trương Tử Tinh tuy sớm đã biết một ít truyền thuyết về nữ hoa, nhưng nghe từ miệng Phục Hy nói ra, thì trong lòng cũng không khỏi xuất hiện cảm giác khác thường. Mặc kệ nói như thế nào, công đức này của nữ hoa quả thật đáng tôn kính. Phục Hy nói xong, thở dài một tiếng, nhưng từ khi nàng ta thành thánh hậu, diệu ngộ đại đạo, lấy thiên đạo làm đầu. Những chấp mê năm đó dần dần đã không còn. Nàng nói thiên hạ vạn dân sinh tử họa phúc đều có thiên đạo đại thế bên trong. Bất quá chỉ là tiểu tiết mà thôi. Cho nên nàng tuy đối với ngươi có oán hận, nhưng dù sao cũng là do sát kiếp thiên đạo trong đó. Trương Tử Tinh nghe khẩu khí của Phục Hy, chắc hẳn là biết những việc của nữ hoa. Hơn nữa tựa hồ đối với việc nữ hoa chuyển biến thành thánh hậu cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn vẫn có thành kiến đối với nữ hoa, nhưng cũng không thể không thừa nhận Phục Hy nói rất công bằng. Nữ hoa cùng hắn đối lập căn nguyên cũng là ở sát kiếp của thiên đạo, cũng không phải là tư oán khó giải gì. Thần nông thản nhiên nói một câu, thật ra tính kế sát kiếp đâu chỉ hoa hoàng thánh nhân. Trương Tử Tinh dùng mình. Hoàng đế tiếp lời, ngày đó nữ bạc cầu ta phong ấm nàng lại. Phong ấm kia tuy là ta trước khi thành đạo lập ra. Những tiên nhân bình thường cũng không có khả năng phá bỏ. Lần này nữ bạc xuất thế, cũng không phải là phù ấm mất hiệu nghiệm, mà là có người cố ý làm, muốn để sinh loạn. Trương Tử Tinh cũng hoài nghi người này chính là nữ hoa, nhưng ngại Phục Hy nên không có nói rõ. Phục Hy nhìn thấu tâm sự của hắn, lắc đầu nói việc này đều không phải là nữ hoa làm. Ta có thể bảo đảm việc này không phải nữ hoa. Chẳng lẽ là thánh nhân khác? Trương Tử Tinh bỗng nhiên nhớ tới lúc trước tại miếu nữ hoa thiếu chút nữa huyễn dục hương làm cho hắn bị lạc mất bản tính. Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, dám can đảm tính kế nữ hoa, nhất định cũng là có thực lực thánh nhân. Thật ra là những người nào, thiên tử hắn có phải là một quân cờ trong đó không? Phục Hy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn, bệ hạ mệnh cách cực kỳ quái dị. Tính sơ qua cũng không thể nói được gì. Cẩn thận tính lại thì lại là một mảng mê mông. Ta tuy tinh thông bát quái diễn toán thuật, cũng không thể hiểu được. Thật sự là quái lạ. Trương Tử Tinh trong lòng biết đó là công hiệu của cái mặt nạ thần kỳ kia. Như vậy xem ra, thanh niên thần bí kia chỉ sợ là thánh nhân nhất lưu. Nếu không lấy diễn tính thuật của Phục Hy, làm sao mà không hiệu quả cho được? Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Trương Tử Tinh không muốn bại lộ bảo bối bí mật của mình, lập tức đổi sang đề tài khác. 3 năm trước đây nữ hoa nương nương từng nói, đại thương khí vận sau 3 năm tất cực thịnh mà suy. Cũng là tại ngày nay, trước mắt quả nhiên thiên tai nhân họa không ngừng. Thỉnh giáo thánh hoàng phương pháp giải cứu. Bệ hạ có mệnh cách này, tương lai tất là người bất phàm. Có lẽ lơ hơn à, năng thực sự cũng chưa thể hiểu hết. Phục Hy cảm thán thở dài một hơi, trả lời vấn đề của hắn. Năm gần đây thiên cơ điên đảo, khó có thể dự đoán. Ngay cả ta lấy bát quái thuật hao hết tâm lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính ra đại khái. Phàm việc có thịnh tất có suy. Tuy đại thương khí vẫn đang đến lúc suy, nhưng suy vì tất đã là vong. Có thể cực thịnh mà suy, cũng có thể cực suy mà thịnh. Cũng chỉ có thể xem số trời thế nào. Trương Tử Tinh nghe vậy có chút đăm chiêu. Hoàng đế nói phệ phách là ma thần di bảo, lấy vạn thiên thiên ma chi phách ngưng luyện mà thành. Ngươi tuy có tu vi chân tiên, nhưng cũng không thể tự nhiên khu xử. Nếu cố gắng sử dụng, sẽ dẫn đến tình trạng kiệt lực. Một khi không cẩn thận, còn sẽ bị ma đầu trong đó thừa dịp tâm ma đại sanh, hóa thân thành ma. Huống chi ma tộc dư nghiệt cũng chưa trừ hết. Chỉ sợ còn có hậu hoạn. Ngươi cứ để lại đây cùng với nữ bạc. Ta cùng hai vị hoàng huynh sau khi thi thuật cải tạo lại, sẽ cho nữ bạc mang về. Trương Tử Tinh cũng biết phệ phách này quá mức nguy hiểm, dễ dàng bại lộ thân phận của mình. Vừa nghe lời này, vội vàng lấy ra giao cho hoàng đế. Cảm tạ tam hoàng. Nhưng nhắc tới di vật của Si Vưu, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hướng tới hoàng đế hỏi xin hỏi thánh hoàng. Người có biết Phong Bá không? Phong Bá Phi Liêm là tộc nhân ma thần. Rào trá như hồ, ngoan độc như lang. Năm đó từng cùng với vợ là Vũ Sư đều là hai đại thân tín của Si Vưu. Trong trận chiến Vũ Sư táng mạng dưới tay nữ bạc, Phong Bá bị thương chạy trốn. Vừa lúc bị pháp bảo của ta hút lấy, thân thể bị hút vào đỉnh, còn nguyên thần bỏ chạy. Trương Tử Tinh lưu ý đến cái chữ đỉnh kia, hỏi là pháp bảo gì lại có uy lực như thế. Bảo vật kia là tiên thiên chí bảo Càn Khôn đỉnh, uy lực rất lớn. Hoàng đế thở dài, nhân giáo thánh nhân lão tử năm đó hóa thân thành nghiễm thành tử, chỉ điểm ta tìm được Càn Khôn đỉnh kia. Lão tử từng nói duyên phận của ta quá ngắn. Kỳ nhiên không sai. Sau việc Si Vưu đã định, đỉnh này đã hóa thành một đạo kim quang bay vào giang hải không thấy nữa. Mặc cho tìm thế nào cũng không ra. Hoàng đế ngữ khí có vẻ tiếc nuối như vịt bay khỏi nồi. Nghe được Trương Tử Tinh thầm cười trộm, hoàng đế lại nói ngươi hôm nay đã được hoàng đế tâm kinh. Có chỗ nào không rõ, ta có thể chỉ điểm một phần. Trương Tử Tinh biết đây là cơ hội khó được, nhanh chóng đem những nghi vấn ngày thường không hiểu nói ra. Hoàng đế tận tâm giải đáp. Phục Hy cùng thần nông tựa hồ cũng có ý lánh đi, nói có việc đi vào bên trong. Mà câu thải tứ linh chi khí, dung tứ mạch ngưng luyện kỷ khả khuy hỗn độn cũng đã có đáp án chính xác. Tứ linh đều không phải là tứ linh mà Trương Tử Tinh biết trong thần thoại truyền thống Trung Quốc. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mà là tiên linh, huyền linh, yêu linh, nhân linh bốn loại linh khí. Thông qua phương pháp song tụ, đem tứ linh khí dung nhập vào thủ thiểu, thủ thái, túc thiểu, túc thái tứ mạch, để lấy cân bằng, rồi lại ngưng luyện dung hợp, có thể tiếp cận với lực lượng hỗn độn. Nếu có đủ ngộ tính, thậm chí có thể lĩnh ngộ được hỗn độn lực chân chính. Hỗn độn lực là lực lượng đầu tiên nhất trong thiên địa, cũng là lực lượng mạnh nhất. Thánh nhân có chính là loại này hỗn độn lực này. Đáng tiếc chính là ngay cả hoàng đế cũng không thể lĩnh ngộ loại hỗn độn lực này. Câu này chính là cơ sở của hoàng đế tâm kinh cùng tố nữ kinh. Cũng hình là chỗ tinh hoa nhất của tâm kinh. Với lực lượng của ngươi trước mắt, nếu có thể lấy xong tu thuật lọc ra tứ linh khí, dung luyện đại thành, cho dù không thể lĩnh ngộ được hỗn độn lực, thì thực lực cũng có thể đột tiến lên huyền tiên chi cảnh. Trực tiếp tiến vào huyền tiên chi cảnh, Trương Tử Tinh âm thầm sợ hãi cùng kinh ngạc, đồng thời đối với hoàng đế tâm kinh lại sinh ra hy vọng mới. Hoàng đế thấy bộ dáng hưng phấn của hắn, lại nói đừng vội vì thế mà nóng lòng đi đường vòng. Lọc ra tứ linh khí rất khó khăn. Cho dù có thể tụ tập được tứ linh khí, cũng khó có thể dung luyện ngưng hợp. Muốn ngộ được hỗn độn lại khó càng thêm khó. ta thấy ngươi trong cơ thể nhân linh khí phúc phú. Yêu linh khí thì có chút yếu ớt. Huyền linh khí cùng tiên linh khí một chút cũng không có. Nếu muốn tâm kinh đại thành, thì còn phải cố gắng nhiều. Trương Tử Tinh trong lòng hiểu được. Nhân linh khí là thành quả của hắn cùng các thê tử song tu. Yêu linh khí còn lại là công lao của Đát Kỷ. Liền hỏi huyền linh khí cùng tiên linh khí đến từ người nào. Hoàng đế nói cho hắn biết tiên linh khí chỉ có tiên nữ thiên cung mới có, như là nữ bạc bị nguyền rủa kia. Mà huyền linh khí đến từ các nữ tiên trên mặt đất mà tu thành. Trong đó, lấy các trực hệ giáo phái do Hồng Quân truyền xuống là tốt nhất. Chính là đệ tử Siêu Tiệt Nhị Giáo. Như hôm nay đúng là huyền đạo thịnh vượng. Tìm được một nữ tiên có đủ huyền linh khí song tu cũng không phải là việc khó. Mấu chốt là ở tiên linh khí. Hoàng đế bản thân năm đó phải cùng cửu thiên huyền nữ song tu. Mới có tiên linh khí này. Cuối cùng mới ngưng luyện thành công. Trương Tử Tinh rốt cuộc xác định cửu thiên huyền nữ không phải là nữ hoa nương nương. Đối với tiên linh khí hắn cũng không quá lo lắng. Nếu thật muốn lọc tứ linh khí tu luyện đến tầng cao nhất của Hoàng đế Tâm Kinh. Có một vị tiên nữ công chúa từ thiên cung đến chẳng phải là quá thích hợp. Mấu chốt là xem thủ đoạn theo đuổi của hắn. Lúc này, Phục Hy cùng thần nông từ trong nội điện đi ra. Thần nông nói sắc trời cũng không còn sớm. Việc triều ca chúng ôn đột nguy cấp. Ngươi nên tức tốc chạy về cứu người đi. Hoàng đế cũng gật đầu, ngươi có thể tự về, mấy ngày nữa nữ bạc sẽ đem phệ phách trở về. Trương Tử Tinh đang muốn cáo từ rời đi. Lại bị Phục Hy gọi lại, ngươi thân mang ma thần huyền đế chi chân vũ linh quyết. Đã thành huyền vũ. Tuy có thủ đoạn áp chế ma thần lực kia. Cũng sợ gặp chuyện vạn nhất. Ta có một vật. Vừa lúc trợ giúp dung hợp ma thần lực cùng hoàng đế tâm kinh. Ngươi nhận lấy đi. Nói xong, trong tay Trương Tử Tinh bỗng nhiên xuất hiện một vật. Mới nhìn thoáng qua đã chấn động. Cho dù không có tư liệu của siêu não, hắn cũng nhận ra đồ án thần bí trên đó. Hà đồ ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 136. Đắc Long Mã truyện nổi kinh. Trương Tử Tinh từng nghe Khổng Tuyên kể qua. Hà đồ lạc thư đản sinh cùng thiên địa. Sớm đã lọt vào tay thánh nhân. Trong tư liệu của siêu não cũng có phần nói Phục Hy làm vua thiên hạ. Long Mã thoát sông. Lưng mang theo hà đồ. Không ngờ Phục Hy lại có thể đưa pháp bảo quý giá nhất của mình đưa cho hắn dễ dàng như vậy. Phục Hy lại hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tay. Hà đồ từ từ rơi xuống trên người Trương Tử Tinh. Ngài đã tới hỏa vân động. Tức là pháp duyên. Ngày cùng hà đồ này có duyên, chi nên đem tặng. Sau này duyên tận, ngày cưỡng cầu cũng là vô ích. Trương Tử Tinh nghĩ đến hoàng đế và chuyện càn khôn đỉnh, trong dạ giật mình. Nhưng vô luận thế nào thì Phục Hy đem hà đồ cho hắn mượn, cũng coi là có ăn tình rồi. Giờ có quan hệ tốt với Phục Hy, nữ hoa chắc cũng sẽ thu liếm lại không ít. Phục Hy lại nói lần này ngài trở về nên qua Hán Giang trước. Nơi đó còn một vật đang chờ ngài. Chuyện giải độc cũng nên âm thầm mà làm. Dùng sức mình ngài là được. Động này lập tức sẽ phong bế. Không gặp người ngoài. Sau này nếu có cơ duyên sẽ còn gặp lại. Khí độ cùng tấm lòng của ba vị thánh hoàng khiến Trương Tử Tinh hết sức bội phục. Bất kể là trong thế giới phong thần này hay trong sử sách, tam hoàng đều là những người đáng kính trọng. Hắn thành tâm thi một lễ rồi cáo từ rời đi. Nữ bạc thấy hắn đi ra, vội vàng tiến lại hỏi chuyện. Trương Tử Tinh đem sự tình nói qua một lượt, lại dặn nữ bạc ở lại chờ tam hoàng cải tạo phệ phách xong. Nữ bạc nghe thấy lần này được gặp nghĩa phụ cũng thập phần hoan hỷ. Trương Tử Tinh theo lời Phục Hy, nhắm hướng sông Hán bay đi. Hắn đến bên bờ Hán Giang, loanh quanh vài vòng vẫn không thấy vật kia nào cả. Đang lúc do dự muốn rời đi, mặt sông bỗng phát sinh dị biến. Mặt nước vốn an tĩnh bỗng bắt đầu khuấy động, dường như có vật chi đang ở đáy sông quấy lộn, dần dần hình thành một vùng xoáy nước. Trương Tử Tinh vội vàng ngưng thần chăm chú, chỉ thấy một con vật hình rồng bay lên từ trong xoáy nước. Con rồng này trông rất uy vũ, lân phiến trên người màu đỏ tía, rất giống một cỗ máy kim loại khổng lồ. Quấy đuôi nhào lộn trong càng thêm mỹ lệ giữa cảnh chiều tà. Con rồng này đảo mắt liền phát hiện Trương Tử Tinh, ngửa cổ lên trời kêu lớn một tiếng, bay thẳng tới trước mặt hắn. Trương Tử Tinh tuy đã được Phục Hy dặn dò, song vẫn không dám lơi lỏng. Lập tức vận Hiên Viên Ngự Long Quyết, chuẩn bị phòng vệ tức thì. Rất kỳ quái là con rồng khi bay tới bên người Trương Tử Tinh, thân hình đột nhiên phát sinh biến hóa, thân thể nhanh chóng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một sinh vật kỳ lạ to chừng con ngựa, lông trên mình một màu đỏ tía, đầu giống như đầu ngựa, song lại có hai sừng, bờm màu xám đen, đuôi dài mảnh khảnh. Đây là con vật gì? Kỳ lân trong truyền thuyết ư? Nhìn không giống lắm. Sinh vật kia bước tới trước mặt hắn. Trương Tử Tinh nhớ lời Phục Hy đã nói, nhìn con vật như không có địch ý, cũng không xuất thủ. Quả nhiên, nó đưa mặt sát bên người Trương Tử Tinh hít hà vài cái, như muốn làm quen. Trương Tử Tinh cảm giác hà độ trong cơ thể cũng theo đó phát ra từng tia lực lượng ba động nhàn nhạt. Nhớ tới truyền thuyết Long Mã mang hà độ trên lưng bay lên mặt nước, đột nhiên tỉnh ngộ đây chính là Long Mã. Không ngờ Phục Hy còn tặng cả tọa kỵ cho mình. Từ trước tới giờ, trong tiềm thức Trương Tử Tinh vẫn có chút hâm mộ những tu luyện giả có những tòa kỳ thần kỳ, như Mặt Kỳ Lân, Tứ Bất Tướng, Hồng Hạc. Mấy tòa kỳ kia không chỉ có thể chạy trên đất bằng rất nhanh, mà còn có thể bay lên trời, không phải là loài ngựa phàm có thể so sánh được. Bây giờ rốt cuộc hắn cũng có được linh thú tỏa kỳ Long Mã cho riêng mình. Trong bụng thầm cảm kích Phục Hy không ngừng. Trương Tử Tinh cùng Long Mã thân mật một lúc, nổi ý nghịch ngợm nhảy lên lưng Long Mã. Nó quả nhiên không kháng cự, còn kêu một tiếng như hoan hô cất vó chạy đi. Trương Tử Tinh chỉ thấy tiếng gió bên tai vù vù, nháy mắt đã thấy vượt qua vài trăm mét. Mà trên người Long Mã có một loại lực lượng có khả năng điều chỉnh thăng bằng, giúp chủ nhân ngồi rất vững vàng, không hề chịu ảnh hưởng của quán tính và tốc độ. Mang về hậu thế đảm bảo đập chết Phê Gia Di 2009. Nhưng chỗ khiến hắn cao hứng còn ở phía sau. Long Mã phi một hồi, đột nhiên hướng phía sông chạy tới. Không chờ Trương Tử Tinh hô dừng lại, nó đã chạy thẳng tới giữa sông tung tăng, dáng rất là vui vẻ. Trương Tử Tinh giờ mới biết Long mã còn có công phu lăng ba vi bộ đạp nước mà đi. Trương Tử Tinh cũng không biết làm sao ra lệnh cho nó, thử nó một câu: mã nhi, ngươi có biết bay không? Long mã mình mang linh tính, hí nhẹ một tiếng biểu thị hiểu ý. Bốn vó co lại lập tức đằng vân bay lên. Tốc độ cũng rất nhanh. Trương Tử Tinh mừng rỡ, chỉ huy nó trỏ hướng chiều ca bay đi. Long mã thực là thần mã, không bao lâu đã bay tới phía trên bầu trời chiều ca. Trương Tử Tinh từ trên cao nhìn đại kinh thành phía dưới. Từng tia khói bếp buổi chiều bay lên. Trong lòng bỗng thấy một tia ấm áp. Lại nhớ tới câu nói của Phục Hy: thà chấp mê cũng không chịu ngộ. Hắn thầm dặn dò bản thân thêm một lần, nhất định phải bảo vệ những gì mình muốn giữ. Trương Tử Tinh an trí long mã xong, nhanh chóng hồi cung tiến vào lầu Trích Tinh tiếp tục tính tư. Đát Kỷ rốt cuộc mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là thị nữ Cổn Quyên đang cẩn thận đứng một bên thủ hộ. Trong nguyên tác, Cổn Quyên là một cung nữ âm hiểm. Vài lượt bày mưu cho Đát Kỷ, Khương Hoàng hậu bị phế cũng có công lao của ả. Nhưng Cổn Quyên bây giờ lại là một nữ vệ trong thiên ảnh do Trương Tử Tinh điều tới đây. Tuy biểu hiện bên ngoài thập phần phục tòng Đát Kỷ, cẩn thận hầu hạ, nhưng thực tế là một kẻ giám thị mà thôi. Quyên, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao cả người ta mềm vặt vô lực? Đát Kỷ chỉ nhớ hôm đó lúc tế tự Mấu Tân, bị nữ tế ti đeo mặt nạ kia điểm một cái, liền bất tỉnh không hay biết gì nữa. Tỉnh lại thì đã ở trong Thọ Tiên Cung, nhưng thân thể hết sức hư nhược, ngay cả pháp lực thiên yêu cũng rất khó ngưng tụ. Cổn Quyên đem chuyện Việt Vương Tử Khải cấu kết yêu nhân giả mạo Mấu Tân phát động bạo loạn nói ra một lượt. Đát Kỷ nghe tới ngay thiên tử cũng bị trọng thương thiếu chút mất mạng thì không khỏi kinh hãi. Sau Cổn Quyên lại kể tới chỗ Vi Tử Khải hạ độc toàn thành. Thiên tử giờ đang tính tư nghiên cứu giải dược. Đát Kỷ mới biết là thiên tử cứu mình. Đát Kỷ hỏi giờ bệ hạ đang ở đâu. Cổn Quyên đáp bệ hạ giúp nương nương giải độc xong liền lập tức lên triều. Vừa rồi nghe nội thị nói bệ hạ đã chế ra đan dược linh nghiệm, hóa vào trong nước. Người chúng độc uống xong không bao lâu liền giải độc. Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏi. Giờ bệ hạ đang tự thân chỉ huy chuyện giải độc. Đát Kỷ nghe ra ý sùng bái trong giọng nói của Cổn Quyên, tâm tình bỗng có chút phức tạp. Lần này thiên tử cứu mình một mệnh, sứ mệnh kia giờ làm sao bây giờ? Thôi, không muốn nghĩ nữa, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của nữ hoa nương nương. Mọi chuyện khác giờ lo cũng không được. Lúc này, một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài vang lại: Ái Phi đã tỉnh lại rồi sao? Đát Kỷ vội vàng gượng người đứng dậy hành lễ, nhưng đã bị Trương Tử Tinh nhanh chân bước lại ngăn trở: Ái Phi không cần đa lễ. Giờ thân thể nàng chưa khỏi hẳn, cần phải nghỉ ngơi, sớm ngày khôi phục. Đát Kỷ cảm kích nói: đa tạ ăn cứu mệnh của bệ hạ. Nếu không có bệ hạ, thần thiếp sớm đã trúng độc thủ mà mất mạng rồi. Trương Tử Tinh nói: đều là công của quốc sư. Nếu không phải quốc sư không ngại gian khổ, lặn lội ngàn dặm tìm được dược tài thì quả nhân cũng không thể chế ra giải dược. Đát Kỷ nghe nhắc tới quốc sư, ánh mắt tức thì sáng lên. Thử dò hỏi một câu: lần trước Khương Thượng ở trước Trích Tinh lầu trừ yêu, từng nghe bệ hạ nhắc tới tên quốc sư. Không biết vị này lai lịch thế nào mà có thần thông như thế. Trương Tử Tinh cố ý cường điệu thần thông của quốc sư nhằm cảnh tỉnh Đát Kỷ quốc sư kia tên là Tiêu Giao Tử. Cũng không biết là môn hạ vị tiên nhân nào. Thân phận hết sức bí ẩn. Ngày trước thiên hạ bị đại hạn. Lại có hạn bạc tác quái. Yêu quái này là hạn thần thời hoàng đế. Tu vi tới bậc kim tiên. Ngay Thái sư Văn Trọng cũng không địch nổi. May nhờ có quốc sư xuất thủ. Một mình tiêu diệt hạn bạc kia. Góp phần rất lớn giúp quả nhân cầu mưa thành công.